Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, trang 64. Ma khuẩn, từ giữa không trung ma văn trung xuất hiện, một con tiếp một con, thiên a, quá điên cuồng, tiểu thư, chỉ có thần cùng ma quỷ lực lượng có thể sáng tạo ra như vậy đáng sợ sinh vật, phụ nhân thanh âm. Thấp đi xuống, liên quan đại viên, rốt cuộc toát ra hốt hoảng nước mắt, phảng phất Lục Ngữ Nông duỗi tay chống đỡ nàng kia một chút làm nàng cường căng tinh khí thần cũng. Đi theo tan, chúng nó có thể ở trong tối ảnh chung giống quỷ mị giống nhau xuyên qua. Chúng nó lợi chảo cùng hàm răng so với chúng ta tốt nhất vũ khí còn muốn bén nhọn. Chúng nó ngọn lửa, kia ngọn lửa. Đem sống sờ sờ người đốt thành cho tẫn. Chúng ta muốn như thế nào phản kháng lực lượng như vậy? Chủ a, nàng như là hoang mang, lại như là chờ đợi, khi chúng ta hài tử chết ở đói khát cùng đau xót chung khi. Chúng ta cho rằng chủ sẽ cứu rỗi chúng ta, nhưng chủ không có, khi chúng ta rốt cuộc muốn phản kháng này hết thảy thời điểm. Nàng như là nghi ngờ, lại như là tự trách. Thần lực lượng rồi lại xuất hiện. Lục Ngữ Nông ở nàng thấp không thể nghe thấy hỏi trách trung trầm mặc, thần lực lượng. Sauron vương quốc trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện quá chân chính thần tích, quân quyền thiên. Bẩm, quân quyền thần thủ, này bất quá là dùng để lừa bình dân dư luận vũ khí. Các quý tộc chính mình trên thực tế căn bản không có đem thần để vào mắt, đạp hỏa ma khuyển loại. Này sinh vật, hoặc là nói, tạo vật, cấp Lục Ngữ Nông cảm giác cực kỳ giống cựu thần chi chứng nhưng hẳn là không phải cựu thần chi. Chứng bản thể, rốt cuộc tất cả mọi người có thể thấy chúng nó, có lẽ dùng dị hóa sinh vật tới hình dung chúng nó. Càng chuẩn xác, dị hóa ma khuyển, có không gian xuyên qua năng lực cùng nhanh nhạy khứu giác. Từ từ, khứu giác. Lục Ngữ Nông hô hấp cứng lại, cái này ý niệm hiện lên đồng thời. Bất tường xương đen đột nhiên ở phụ nhân phía sau hư không đằng khởi, cực nóng độ ấm cùng dã thú. Trong cổ họng gầm nhẹ vừa mới bị nhân loại cảm quan bắt giữ đến. Kia ma khuyển hắc ảnh liền lấy quỷ mị giống nhau tốc độ cắn xé hướng phụ nhân sau cổ, a. Tinh thần căng chặt cả đêm phụ nhân bị này ngoài ý muốn kinh hãi đến trực tiếp ngất, Lục Ngữ Nông. Cũng là cả kinh, nhưng nàng phản ứng cực nhanh, trở tay hung hăng đem giá cắm nến hướng ma khuyển ném đi. Đánh gãy đối phương cắn xé động tác, ba điều hắc sơn dương chi xúc giống sống xà giống nhau bắn ra. Mà ra, gắt gao triền hướng ma khuyển linh đinh tế gầy cổ, tứ chi. Ma khuyển thân hình cũng không giống nó ngọn lửa giống nhau nóng bỏng, bị quấn quanh trói. Buộc ma khuyển trong lúc nhất thời giãy giụa không ra, dùng tứ chi lửa cháy đi bỏng cháy xúc tua. Ở xúc tua ăn đau lơi lỏng khi lại một lần hóa thành xương đen biến mất, lần này nó thay đổi mục tiêu. Tái xuất hiện liền trực tiếp hướng về phía Lục Ngữ Nông cắn xé mà đến, nó khó chơi đến giống chó săn. Giống tông cầu, một khi nhìn chúng con mồi liền gắt gao theo dõi bắt giết, này đầu ma khuyển bộ dạng thoạt nhìn cùng. Bạch Kim công tước trong thư phòng không phải một đầu, đại khái suất là đi theo phụ nhân đi vào nơi này, Lục Ngữ Nông trong lòng biết chính mình cần thiết. Đem nó chém giết tại đây rốt cuộc nàng cũng không hiểu biết ma khuyển cùng ma khuyển chi gian. Ma khuyển cùng chúng nó chủ nhân chi gian có cái gì giao lưu thủ đoạn. Ở chưa đạt được nguyên chủ ký ức dưới tình huống, nàng tuyệt đối không thể lâm vào bại lộ thân phận bị động, một đạo tựa quang lại tựa trạng thái dịch. Lưu kim ở Lục Ngữ Nông tay trước không khí hội tụ, B cấp đặc thù đạo cụ. Quang huy nguyền rủa chi kiếm, chiến tổn hại bản, X1, chuôi kiếm là tay cầm lương chi. Kiếm bối là trầm ổn như sơn hải, mũi kiếm là tâm chi sở hướng, mũi kiếm là thù địch chi tâm dơ chỉ có hành sự chính nghĩa người nhưng dùng kiếm này. Đương người nắm giữ vi phạm lời thề khi, đêm đã chịu quang huy nguyền rủa. Đây là đêm qua Lục Ngữ Nông nhìn thấy ma khuyển, trở lại phòng ngủ lúc sau. Ở Tích Phân Thương Thành mua đạo cụ, kia xem không lớn rõ ràng lưu kim hình dạng dần dần ngưng thật. Ở bị Lilith có chứa vết chai mỏng tay cầm chuôi kiếm khi hiện ra hình dáng đây là một thanh lưu. Sướng, yêu nhã, cứng cỏi bạch kim sắc trường kiếm. Đáng tiếc thân kiếm tự ước chừng 1/3 chỗ gãy đòa. Mũi kiếm không biết tung tích, không có Lilith quen dùng kiểu nữ trên thân kiếm phức tạp gia văn. Nó chỉ là vô cùng đơn giản một thanh trường kiếm. Thân kiếm chiếu ra quý tộc tiểu thư màu xanh lục kiên nghị hai tròng mắt, mà khuyển xương đen lần nữa xuất hiện, ánh lửa, kiếm quang, lợi chảo cùng mũi kiếm đan sen. Hẹp hòi hắc ám cống thoát nước nội. Quý nữ cùng ma khuyển giao thủ như là vừa ra khoa trương hoang đường hí kịch, hỏa hoa ở lợi trào. Cùng mũi kiếm chi gian bắn tóe, ma khuyển thiêu đốt ngọn lửa hai mắt cơ hồ muốn liệu thượng Lilith tóc vàng. Lại bị bổ tới kiếm quang bức lui, ở xương đen lượn lờ thân hình thượng xé mở máu đen đầm đìa miệng vết thương, quang huy lực lượng bám vào ở miệng vết thương phía trên. Ức chế xương đen tự mình khôi phục năng lực, ma khuyển phát ra thống khổ gào giống, nó như là phát. Hiện nay kiếm không thích hợp, muốn bỏ chạy, nhưng đã sớm nhắm chuẩn thời cơ Hắc Sơn Dương chi xúc cũng không chuẩn bị buông tha nó, để tam điều. Xúc tua ở hung hăng xỏ xuyên qua ma khuyển trái tim đồng thời phát động lực lượng tuy rằng ma. Khuyển loại này không có tư duy tạo vật, không thể giống tàn nhang hầu gái như vậy bị khống chế. Nhưng ít nhất nó muốn xé rách không gian rời đi, động tác cứng lại rồi, ở sinh tử chém giết chung. Một khi có một phương lộ ra sơ hở, chờ đợi nó cũng chỉ có không lưu tình chút nào bắt giết. Xúc tua răng nanh cắn xé mê muội khuyển ra thịt, mà khuyển rốt cuộc không phải thật sự khuyển. Nó thân hình so với huyết nhục càng như là năng lượng thể. Năng lượng theo xúc tua bị phân lưu tiến sau eo huy hiệu chung. Truyền đến quen thuộc nhiệt độ, trợ giúp Lục Ngữ Nông khôi phục tiêu hao thể lực, nàng chậm rãi thu hồi trường kiếm, không có đệ nhất. Chỉ ma khuyển xuất hiện, xem ra đi theo phụ nhân mà đến ma khuyển chỉ có một con, nhưng căn cứ phụ nhân cách nói. Đêm qua bị quốc vương triệu hồi ra ma khuyển có một đoàn. Mặt khác ma khuyển đi nơi nào? Phụ nhân ở chỗ này đợi cả đêm, mà vừa mới kia chỉ ma khuyển vẫn luôn chờ đến phụ nhân cùng Lilith hội hợp mới khởi xướng công kích. Này đại biểu ma khuyển có nhất định trí tuệ, hoặc là phía sau màn người có đối ứng mưu hoa. Kia trừ bỏ này một con ở ngoài, có thể hay không có ma khuyển đi theo thoát đi khởi nghĩa quân, tìm được khởi nghĩa quân phía sau đại bản doanh, ẩn núp lên. Nếu nàng là Lilith, ở ngay lúc này, nhất định sẽ nghĩ cách cấp khởi nghĩa quân đưa đi tin tức. Hết chương.